Xuyên Không, Thư Sinh Hàn Môn và Kiều Thê, chương 598, gã vừa hét to xong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc này, một gã phó tướng tức muốn hộc máu quát lên nếu còn không đánh nữa thì kẻ địch sẽ mở được cửa thành, vậy là mọi thứ đều xong rồi. Gã vừa hét to xong, quân Doanh Châu đang sợ tới mức run bần bật không thể không căng ra đầu xông lên. Mấy trăm người cùng nhau xông lên, cực kỳ khí thế, dẫn tới cả đám lớn gan hơn nhiều. Bọn chúng nghĩ rằng bên phe quân con cháu chỉ có 20 người, bọn chúng cùng nhau xông lên, thế nào cũng có thể bao vây bọn họ tại cổng to vò. Hơn nữa, nếu còn không đánh lên thì then cài cửa sẽ bị nâng ra, 30 tên quân con cháu kia đã nâng then lên một nửa rồi. Dẫn đầu đội đặc chiến nhìn ra phía sau, kiên quyết nói với chiến hữu xung quanh. Các huynh đệ, chúng ta sắp thành công rồi, chúng ta tuyệt đối không thể lùi bước. Cho dù chết, cũng phải chết có ý nghĩa. Hắn vừa dứt lời, đám đội viên đội đặc chiến xung quanh liền quát lớn lên, dũng cảm quyết tâm lao về phía mấy trăm người quân Doanh Châu. Trong chớp mắt, bọn họ đã bị bao vây trong đám người, giơ tay lên rồi chém xuống. Có tiếng đao chém trúng thịt vang lên, và có cảm giác đau đớn khi trên người chúng đau. 20 tên đội viên đã chết lặng, bọn họ chỉ biết liều mạng chém giết. Bọn họ không lùi một bước, dựa vào cửa thành hẹp hòi, gắng gượng chặn kẻ địch ngay đây. Chỉ là mỗi người trong bọn họ đều bị thương nặng, có vài người thậm chí bị chém đứt một tay hoặc một chân. Dù vậy, bọn họ vẫn cố gắng chiến đấu. Mất một tay thì dùng một tay khác, mất một chân thì dựa vào bên cạnh cổng to vò chém giết. Bọn họ tóc tai rối tung, mặt mày hung ác, trong mắt chỉ còn lại sát ý dày đặc. Một đám quân Doanh Châu bị chém giết sợ hãi mà nhìn bọn họ. Thành chủ thành thứ nhất cũng đi tới đây. Thấy đội viên đội đặc chiến quân con cháu như vậy thì trong mắt chỉ còn lại sợ hãi và khó tin. Đây chính là quân con cháu. Về, với chiến lược và ý chí chiến đấu như thế thì thử hỏi trong thiên hạ còn ai có thể đánh lại được nữa. Trong lòng gã dâng lên cảm giác tuyệt vọng khó nói nên lời. Đúng lúc này, cửa thành bị mở ra, có tiếng la hét từ bên ngoài cửa thành truyền vào. Các chiến sĩ quân con cháu lao vào thành thứ nhất. Từ khi bắt đầu trận chiến đến khi quân con cháu phá thành, chỉ tốn không đến một giờ. Tốc độ phá thành nhanh thế kia khiến mặt mày chủ tướng quân Doanh Châu tràn đầy vẻ chua xót. Thật sự buồn cười, trước đó gã còn rêu cợt quân con cháu không thể phá thành, hóa ra là người ta không muốn phá thành, chỉ đang chơi gã mà thôi. Bây giờ quân con cháu mới tới phá thành, khả năng duy nhất là các quân chỉ viện đã xong đời hết rồi, và mồi câu là bọn họ cũng không còn tác dụng. Buông vũ khí không giết, buông vũ khí không giết. Tiếng hét to liên tục phát ra từ miệng quân con cháu. Quân Doanh Châu sợ hãi đến mức không còn ý chí chiến đấu. Nghe vậy thì tất cả đều vô thức buông vũ khí, giơ hai tay lên. Chỉ cần buông vũ khí là quân con cháu sẽ không giết. Bọn họ bao vây hơn 3.000 quân Doanh Châu ở cửa thành. Quân con cháu chỉ có 2.000 người, số lượng không bằng quân Doanh Châu. Cách chương.